Chương 950, vì tư lợi mẹ. Trong vòng mấy cái hít thở, Lâm Nhuế lần nữa xuất hiện ở rồi một cái lầu các bên trong. Cái này lầu các cửa sổ bị từ bên ngoài phong kín, mà bên trong cửa ra duy nhất cũng bị đóng lại. Trong không khí có hủ bại mùi vị, chứng minh chỗ này sẽ không thường có người tới. Còn có chính là, Lâm Nhuế trước mắt, có chút chật vật, một mặt mộng bức Âu Dương Thiến. Âu Dương Thiến dùng sức bóp chính mình một cái, ta ông trời già à, ta có phải là nằm mơ hay không a, bởi vì lần này, còn thật nặng, chính nàng đau đến không ngừng toát miệng. Lâm Nhuế cau mày, Thiến tỷ, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiến còn khiếp sợ vô căn cứ đột nhiên xuất hiện Nhuế Nhuế, một khắc sau, mới lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình tới. Ta đặc biệt sau này lại cũng không trở về Âu Dương gia rồi. Âu Dương Thiến mắt đỏ, cắn môi, ta đem bọn họ khi thân nhân, kết quả đâu, bọn họ khi ta là ngu xuẩn. Âu Dương Thiến lúc trước nhận được em trai điện thoại, nói mẹ đột nhiên được bệnh nặng, hy vọng nàng về nhà tới. Âu Dương Thiến đến cùng mềm lòng, đó dù sao cũng là sinh dưỡng nàng mẹ. Mà khi nàng đuổi lúc trở lại, mẹ chẳng những thật tốt ngồi ở đó, còn cười yêu kiểu nói với nàng, Thiến Thiến ngươi cũng lớn rồi, là nên thành gia lập nghiệp rồi, tiểu tôn nhất biểu nhân tài, cũng liền so với ngươi lớn 5 tuổi, hắn đang tại ba ngươi công ty, hết sức có tiền đồ, cùng ngươi đặc biệt thích hợp. Âu Dương Thiến giận đến thiếu chút nữa hất bàn. Nàng lúc ấy trực tiếp đem cái đó cháu trai cho đập ra ngoài, sau đó cùng mẹ nàng Hàn Chỉ Lan to tiếng rồi một chiếc. Hàn Chỉ Lan lúc ấy khóc nói, ta làm như vậy thế nào, ngươi cùng tiểu tôn chung một chỗ, sau này thì có thể từ từ bả khống công ty tập đoàn làm ăn, đến lúc đó cũng có thể đem ba ngươi tiền trong tay làm trở lại một ít. Chẳng lẽ, ngươi muốn trơ mắt nhìn ba ngươi đem tất cả tiền đều cho vậy đối với yêu tinh mẹ con sao? Âu Dương Thiến đều khí vui vẻ. Đây rốt cuộc là cái gì không bình thường dây phản xạ có thể nghĩ ra loại này không bình thường phương pháp thá cha ra quỹ, ngươi chẳng lẽ không hẳn đi từ cha cùng ngươi trên người mình tìm nguyên nhân sao lại không biết xấu hổ hy sinh con gái cả đời hạnh phúc nói cho cùng cũng là một cái vì tư lợi mẹ hơn nữa lúc ấy em trai Âu Dương Cẩn cũng ở đây, Âu Dương Thiến coi như là hoàn toàn minh bạch, người ta đây là đặc biệt cho nàng bày một cái hồng môn yến á dấu sao Âu Dương ra tiền làm trở lại, còn... Chưa phải là em trai thừa kế nàng liền rõ ràng bạch bạch thành một cái vật hy sinh lúc ấy Âu Dương Thiến cầm lên bên cạnh ly, tới rồi một ly rượu, ực một cái cạn sau, trực tiếp đem ly vước. Nàng nói, từ đó, ân đoạn nghĩa tuyệt đi, ta sau này không họ Âu Dương rồi, chính ta cho chính mình tìm một cái dễ nghe họ đi. Sau khi nói xong, Âu Dương Thiến cũng không kịp cầm mình hành lý, cầm điện thoại di động xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Kết quả mới vừa đi mấy bước, liền bị em trai cùng mẹ một người một kéo tay. Âu Dương Thiến dùng sức dây rủa, nhưng mà ngay tại nàng đẩy ra mẹ, lập tức muốn tránh thoát thời điểm, cái đó ai đập cháu trai căn bản không có đi, hắn trực tiếp đi vào, giúp Âu Dương Cẩn đè lại Âu Dương Thiến hơn nữa đoạt lấy trong tay nàng điện thoại di động. Âu Dương Thiến cái khác chưa nói, mà là lạnh lùng nhìn Âu Dương Cẩn. Mặc dù hai chị em không phải đặc biệt thân cận, nhưng mà Âu Dương Thiến tự hỏi, chính mình đối cái này duy nhất em trai vẫn luôn không tệ. Nàng nhưng không nghĩ tới, cuối cùng, chính mình lại đang em trai ruột cái này tại một cái đại ngã nhào. Ta thể không theo, sau đó bọn họ liền đem ta quan lầu các bên trong. Bảo là muốn đói ta một ngày, sau đó, ngày mai sẽ đi theo cái đó cháu trai kết hôn. Âu Dương Thiến lúc nói lời này mặc dù là ung dung giọng, nhưng mà kia khỏe mắt lệ, hay là tiết lộ rồi nàng tâm tình.